Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì cũng đã xanh lá, nhưng bất chợt ông trời phát giận, gió xuân thổi liên miên, quần quận từng đợt gào thét, mưa xuân cũng không ngừng rơi xuống. Giữa đêm vào lúc không giờ, trong căn phòng trọ đơn sơ có tiếng rên rỉ vang vọng trong phòng truyền ra. Ai à, bụng của tôi thật là đau, hình như là bào bào muốn ra rồi. Hoàn Nhan gian nan từ trên giường sống xuống, phía dưới quần ngủ cô cảm thấy rõ từng đợt ấm áp tuôn ra không ngừng. Cô lục lọi điện thoại trên bàn, cố gắng bấm điện thoại của thằng A-hi. Tôi sẽ lập tức tới ngay. Hoàn Nhan ạ, đừng sợ. Chỉ mấy giây sau, thằng A-hi liền từ căn phòng sát vách vọt vào. Anh chìa khóa dự bị mở cửa căn phòng, bật lên tất cả đèn điện, liền nhìn thấy Hoàn Nhan mặt ướt đẫm mồ hôi. Trên mặt đã vô cùng suy yếu, nhưng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười hạnh phúc. Cô che bụng rồi cười nhìn anh. A-hi à, bảo bảo nóng lòng muốn ra ngoài rồi. Chúng ta đi đến bệnh viện, cô nhịn một chút. Tằng A-hi liếc mắt nhìn sấm chất bên ngoài cửa sổ, chỉ ôm lấy chân mỏng bao lấy bên người của Hứa Hoan Nhan. Anh ngồi xuống bế cô lên, bước chân nhanh chóng vọt ra khỏi phòng. Lúc đứng chờ xe đi đến bệnh viện, Tằng A-hi toàn thân cao thấp thấm đẫm nước mưa, mà Hoan Nhan chỉ bị ướt một chút trên tóc, toàn thân không dính một hạt mưa nào cả. Tằng A-hi đáy lòng tràn đầy vui sướng, giống như đứa bé không có một chút quan hệ huyết thống nào với anh kia. Cũng chính là niềm hạnh phúc của anh vậy. Thời gian tích tắc từng giây từng phút trôi qua, không nhanh cũng không chậm. Nó không để ý một chút nào đến sự nóng này của Tằng A-hi hay sự đau đớn trong lúc chờ sinh của Hứa Hoan Nhan. Không để ý một chút nào đến đứa bé, không muốn chờ đợi mà muốn ra đời. Nó chỉ là không nhanh không chậm, dập khuôn từng qua con số. Từng điểm tiến lên phía trước. Thống khổ thì nó cũng chẳng đi nhanh. Sung sướng, nó cũng chẳng có lòng dạ ác độc mà dừng lại. Thời gian tàn nhẫn nhất cũng là công bằng nhất. Tất cả thống khổ bi thương, tất cả đau đớn, sự khổ sở khi bị phản bội ở trước mặt thời gian cũng từng chút một phơi phai. Phương đông dần sáng, tiếng mưa rơi dần dần thưa thớt, sắc đỏ của những tia nắng mặt trời trong nháy mắt xuyên phá qua những tầng mây, rội lên những hạt nước long lanh còn đọng trên cành lá, phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ mê người. Mà trong phòng giải phẫu, chợt nghe một tiếng đau đớn đến mức tận cùng la lên, tiếp đến là một tiếng khóc oa oa to không kém, vang vọng ở trong gian phòng, xuyên qua cửa phòng, rồi trôi lơ lửng ở trong hành lang. Tằng A-hi chỉ cảm thấy trái tim của mình dường như đang nhảy nhót, sự vui sướng sắp thoát khỏi lồng ngực, mà hốc mắt cũng trở nên ươn ướt. Lúc anh vào tới cửa phòng bệnh, nhìn xuyên qua cửa kính, mơ hồ thấy một đứa bé nhỏ nhỏ bị y tá quấn lại, cơ thể tùy ý mà khóc lớn. Thành ông nghe cảm động cực kỳ. Tiếng khóc kia đẹp như vậy, hay như vậy, rồi lại làm cho người khác cảm thấy đau lòng, trầm trầm ngủ. Thần Tống Hậu tựa vào như lạc một giấc mộng, trôi lơ lửng và đau thương. Trong mộng anh nhìn thấy cô khóc, từng bước rời đi, rồi lại hướng về phía anh cười cười một cách bi thương. Khoảng thời gian cô rời đi đã sắp một năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh nằm mơ thấy cô. Trong mộng, dù anh có liều mạng thế nào, cũng không thể nào đuổi kịp bước chân của cô. Mỗi lần sắp chạm được vào thì nước mắt của cô trong nháy mắt lại biến mất. Thần Tống Hậu không ngừng đuổi theo, không biết đuổi theo bao lâu, cô liền ẩn vào màn sương mờ dày đặc, cuối cùng ngừng ở trong đầu của anh. Anh thấy đôi mắt chứa chan nước mắt của cô, trong đó anh nhìn thấy sự dịu dàng và quật cường của cô ngày nào. Nụ cười của cô vẫn ngọt ngào và yếu ớt. Nhàn nhàn, nhàn nhàn. Anh chợt lo lắng rùng rằng, luôn miệng không ngừng, lớn tiếng mà kêu tên cổ cô. Rồi anh lập tức ngồi dậy, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Anh mở to hai mắt. Sáng sớm trong phòng của anh cũng không biết là mộng hay là thực tế. Chỉ là ôm ngực một tiếng kêu tên cổ cô. Nhàn nhàn, nhàn nhàn. Trái tim giống như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Từng phát kim chặt lấy trái tim của anh. Anh đưa tay sờ trên mặt mình đã ướt đẫm rồi. Nhàn nhàn. Thanh âm của anh ảm đạm, lững lờ tan biến ở trong không trung. Anh dùng hai tay ôm lấy đầu, anh dán sát mặt ở trên chăn và vai khẽ rung động. Làm sao cô lại ác như vậy? Tại sao lại nói rằng có chết cũng không muốn gặp anh chứ? Cô cắt đứt liên lạc với Quý Gia, cũng không liên lạc với Văn Tĩnh và Ca Ca, không hình không bóng mà biến mất. Anh nghĩ muốn đi tìm cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tô Lai, anh liền không có mặt mũi nào để đi tìm cô cả. Anh nhớ cô. Nhớ tới mức muốn sắp phát điên lên rồi. Tô Lai khoác áo ngủ đứng ngoài cửa phòng ngủ. Ngón giữa của cô ta kẹp một điếu thuốc, Run run bươn lên khóe môi hít một hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.